Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Thiên Ma Giải Thể Thuật. Thanh Phong cháu trai. Bách Lý Trường không nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong cũng lễ phép tính hướng Hồng Thiên Ca, Lệ Huyết Ưng hai vị trưởng bối thăm hỏi một tiếng. Hai người gật đầu ra hiệu về sau. Hồng Thiên Ca cũng là nói: Ngươi nói không sai, thứ ba tập đoàn quân trấn thủ Mễ Tác thành phố chỗ kia thông đạo hơn nửa năm, cho tới nay đều không có xảy ra vấn đề gì. Chính là bởi vì ba đại thánh địa từ đó phá hoại, dẫn nổ kho quân dụng, mới có thể dẫn đến địa quật người sông bên trên mặt đất. Cũng cấp tốc đánh tan hỏa lực hao hết thứ ba tập đoàn quân hướng bốn phía khuếch tán. Lệ Huyết Ưng càng là bổ sung một câu: Chuyện này hiển nhiên là ba đại thánh địa liên thủ gây nên. Cứ việc phá hoại kho quân dụng người đều tiến hành ngụy trang, nhưng trong đó hai người lại mưu toan ám sát Wellington tướng quân. Căn cứ người ám sát động thủ lúc sử dụng võ kỹ, Wellington tướng quân khẳng định trong đó một cái gai sắt giả là Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão Khâu Dễ. Đây cũng là tập 4 đoàn quân tướng hỏa lực nhắm ngay Bồng Lai Tiên Tông thực hiện trả thù nguyên nhân. Hy Á lực lượng quân sự cũng không tính yếu, một cái có được bên trên 100 triệu nhân khẩu quốc gia phóng nhãn đương kim thế giới, làm sao cũng xưng không bên trên nước yếu. Nhưng Hy Á lập quốc đến nay thời gian cuối cùng còn thấp, trong nước mâu thuẫn còn chưa hoàn toàn giải quyết, lại thêm bên trên thế lực ngoại quốc nhìn chằm chằm, gây sóng gió, này mới khiến Hy Á trong nước dần dần bấp bênh, càng phát ra rung chuyển. Mặc Kỳ cũng đi theo gia nhập cái đề tài này. Bách Lý Trường không hơi xúc động nhẹ gật đầu. Nếu như Hy Á thật sự có thể đem trong nước tất cả lực lượng tập hợp thành một luồng, đừng nói địa quật người, coi như tiềm ẩn cực sâu hóa thú người, cùng thỉnh thoảng đăng lục họa hại giao nhân, đều sẽ bị đều chèn ép không ngẩng đầu được lên. Đến lúc đó, chúng ta Hy Á quốc dân mới có thể chân chính xưng được bên trên an cư lạc nghiệp. Đem trong nước lực lượng tập hợp thành một luồng, có thể an cư lạc nghiệp. Bách Lý Thanh Phong tự lẩm bẩm, dùng đơn giản một chút đến nói: Mọi người một lòng đoàn kết nhất trí đối ngoại, chúng ta những người bình thường này liền có thể vô cùng cao hứng đi học, bình an về nhà. Ngoặc kép ngoặc kép. Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu: Đúng, nhưng nói nghe thì dễ a. Hồng Thiên Ca thở dài: Một cỗ khác đối chọi tương đối lực lượng là chỉ võ giả sao? Không hoàn toàn là võ giả, xác thực nói là ba đại thánh địa. Mặc Kỳ nói: Thực tế bên trên rất nhiều võ giả vẫn là hữu tâm đền đáp quốc gia, nhất là quốc gia đối với võ giả càng ngày càng coi trọng, đãi ngộ càng ngày càng tốt. Võ giả cũng là có máu có thịt người, bọn hắn cũng có người nhà, bằng hữu, cần sinh tồn, sinh hoạt, làm sao hy vọng thiên hạ đại loạn. Nhưng rất nhiều võ giả bị dã tâm người mang theo bọc lấy, thường thường thân bất do kỷ. Một số võ giả đang dần dần nếm đến đặc quyền ngon ngọt sau cũng bắt đầu dần dần tự cam đọa lạc, đến mức càng ngày càng nghiêm trọng, là ba đại thánh địa. Bách Lý Thanh Phong hỏi, cuối cùng còn bổ sung một chút: Kỳ Rừng thánh địa, Bồng Lai thánh địa, Núi Tuyết thánh địa. Hồng Thiên Ca nhẹ gật đầu: Chính là cái này ba đại thánh địa. Bởi vì võ giả ân oán báo thù độc lập với pháp luật bên ngoài, khiến cho võ giả thế giới hoàn toàn là cường giả vi tôn, mà nói mạnh mẽ lớn, cái kia một nhà thế lực có thể cùng ba đại thánh địa so sánh. Bởi vậy, môn phái khác nếu không nghĩ dẫn tới tai họa ngập đầu, đành phải lấy ba đại thánh địa hiệu lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quốc gia liền sẽ không nghĩ một chút biện pháp sao? Tự nhiên nghĩ tới, nội các những năm này chăm chú nhìn ba đại thánh địa, nhưng mà ba đại thánh địa tự có ứng đối chi pháp. Tự thân bị chằm chằm chết, những năm gần đây ngụy trang người vật vô hại, nhưng bọn hắn lại riêng phần mình âm thầm nâng đỡ một chút thế lực. Võ giả, việc ác bất tận, thủ đoạn tàn nhẫn khốc liệt. Đối với cái khác tông môn hình thành cường thế cao áp, khiến tất cả lương tri vẫn còn tồn tại tông môn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Thiên Ca lời còn chưa dứt, Bách Lý Trường Không đã phất phất tay đánh gãy nói: xét đến cùng, ba đại thánh địa nắm giữ lấy củ cải đại bồng, nếu chúng ta Hy Á đồng dạng nắm giữ lấy cường đại vũ lực, cũng có thể cung cấp đám võ giả tu hành đột phá thánh địa hoàn cảnh. Tin tưởng một nửa lấy bên trên võ giả đều sẽ cam tâm tình nguyện đầu nhập tới. Vậy còn dư lại một nửa đâu? Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ hỏi. Còn lại một nửa, Bách Lý Trường Không có chút dừng lại, ngẫm nghĩ một lát mới nói. Phải nói còn lại số ít, những cái kia là chân chính tận sức tại truy cầu võ đạo đỉnh phong cường giả. Bọn hắn tính nguy hại có lẽ rất lớn, có lẽ rất nhỏ, nhưng đối với cuộc sống của người bình thường mà nói, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Ba đại thánh địa mạnh bao nhiêu? Bách Lý Thanh Phong tiếp tục hỏi. Có thể hắn vấn đề này vừa ra tới, Bách Lý Trường Không, Hồng Thiên Ca, Lệ Huyết Ưng mấy người lại đồng thời trầm mặc lại, không nói nữa. Một hồi lâu, Bách Lý Trường Không mới nhìn cháu trai ngoan của mình một chút. Không có đất liền chân tiên thực lực, không nên nghĩ vấn đề này. Lục địa chân tiên, nha, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, nhẹ gật đầu. Lập tức, Bách Lý Trường Không, Lệ Huyết Ưng, Hồng Thiên Ca đám người trò chuyện lên trong mấy ngày này đối địa quật người rảo sát công việc. Theo Hạ Hải Châu chiến tranh cấp cường giả nhau nhau xuất thủ, lại thêm bên trên thứ ba tập đoàn quân đạt được chi viện, tan tác quân đội một lần nữa bị chỉnh biên. Dù đáng tại Hạ Hải Châu cảnh nội mười mấy cái địa quật người chiến sĩ bị nhau nhau đánh chết, cứ việc không dám hứa chắc tất cả địa quật người chiến sĩ đều đã bị đánh giết, nhưng thế cục cũng đã dần dần lắng lại. Bách Lý Thanh Phong quan tâm một chút quốc gia đại sự về sau, về tới trong phòng của mình. Hắn giờ phút này đã hoàn thành tu dưỡng, trạng thái thân thể khôi phục, là thời điểm đến thử một chút tự sáng tạo thiên ma giải thể thuật 3. Thiên ma giải thể thuật 3 không giống với thiên ma giải thể thuật 1 cùng 2. Thiên ma giải thể thuật 1 chỉ cần máy móc luyện, tiến hành tu hành tự nhiên nhẹ nhõm vui sướng. Thiên ma giải thể thuật 2 hắn đồng dạng có minh xác mạch suy nghĩ. Dù là trên mạng đều có rất nhiều cùng loại vết xe đổ có thể tham khảo. Thực tế bên trên Bách Lý Thanh Phong thiên ma giải thể thuật 2 so với thiên ma giải thể thuật vừa đến, đối chiến lực tăng phúc cũng không rõ rệt. Chỉ là tăng lên hắn bền bỉ tính, sức chịu đựng, cùng đối với mặt trái trạng thái chống cự hiệu quả. Có thể thiên ma giải thể thuật 3, kia là Bách Lý Thanh Phong lập chí muốn dùng đến phá vỡ võ giả cấp 9 hệ thống tu luyện tính bùng nổ tuyệt chiêu, tự nhiên không thể đơn giản như vậy. Dù sao võ giả cấp 9 hệ thống tu luyện đã sớm sập. Cấp 4 nội tức lưu võ giả đều có thể đánh cấp 5 luyện thể lưu võ giả. Hắn lại để cho cái này cái thể hệ sụp đổ một điểm đoán chừng cũng không có gì đáng ngại. Thiên ma giải thể thuật 3 hạch tâm ở chỗ đem ẩn chứa tại cơ bắp tế bào ở trong năng lượng toàn bộ phóng xuất ra. Thật giống như thuốc nổ ở giữa phản ứng hóa học phóng xuất ra tự thân năng lượng hình thành bạo tạc. Bách Lý Thanh Phong đem tự thân lý luận không ngừng hoàn thiện, dùng một trong đó tử oanh kích một cái nguyên tử, để nguyên tử phân hạch phóng xuất ra 2 đến 4 trong đó tử. Trong lúc đó sinh ra năng lượng tái dẫn lên cái khác nguyên tử dây chuyền phản ứng. Không đúng, là dùng diễn biến cảnh giới, thần, đến va chạm nhân tế bào, để nhân tế bào cùng màng tế bào, thành tế bào. Tế bào khí, phóng xuất ra trong đó tế bào chất năng lượng, mượn nhờ những năng lượng này tái dẫn lên cái khác tế bào dây chuyền phản ứng. Từ đó, đem thân thể no bạo rồi. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ, thật sẽ đem thân thể no bạo. Nhưng là, loại phương pháp này một thành công, có thể để hắn lực lượng tăng vọt 2 đến 4 lần. Không phải 2 thành 4 thành, kia là 2 lần 4 lần. Có câu nói thế nào? Công phu lớp 10 tuyến, cao đến không biên giới. Huống chi, 2 đến 4 lần, hoàn toàn có thể thao tác một chút, thử một chút. Bách Lý Thanh Phong có chút do dự, thật muốn luyện thành, cho dù chỉ có 2 lần tăng phúc, hắn cũng dám khiêng nội tức lưu võ giả nội tức bộc phát trạng thái chính diện đối cứng. Cần phải làm không cẩn thận, chính là bạo thể mà chết hạ tràng. Mặc dù ích lợi rất khiến người tâm động, chỉ khi nào thất bại cần thiết trả ra đại giới đồng dạng thảm trọng đến cực điểm. Hắn hiện tại vẫn là cái thương binh, thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta không muốn binh đi nước cờ hiểm, nhưng thế giới này quá nguy hiểm. Quân đội mặc dù trấn áp được địa quật người, có thể cho dân chúng mang đến an cư lạc nghiệp, có thể ba đại thánh địa lại vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Muốn phá vỡ thế giới, loại này uy hiếp như có gai ở sau lưng, để ta đêm không thể say giấc, để ta lăn lộn khó ngủ. Bách Lý Thanh Phong trong lòng lo nghĩ, hắn ẩn ẩn cảm giác được mình ý nghĩ có chút quen thuộc. Lần trước xuất hiện loại này lo nghĩ, tựa như là bởi vì trục nhật môn, mà lần này là ba đại thánh địa sai. Tại ba đại thánh địa bức bách hạ, hắn không thể không bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Tại không có 100% nắm chắc tiến đến nếm thử sáng chế thiên ma giải thể thuật ba. Kỳ Lâm kiếm phái, Bồng Lai tiên tông, núi tuyết sáu mạch. Nếu như lần này ta Bách Lý Thanh Phong bởi vì sáng tạo thiên ma giải thể thuật ba mà chết, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Bách Lý Thanh Phong tại những môn phái kia áp bách dưới bị kích phát hung tính. Sau một khắc, hắn không do dự nữa vận chuyển thiên ma giải thể thuật vừa tiến vào bộc phát trạng thái. Lại kéo lên đến thiên ma giải thể thuật hay adrenaline trạng thái. Thoáng thích ứng một chút loại trạng thái này sau, luyện thần lục trọng diễn biến thần âm vang tràn vào, dẫn đầu kích thích gan mỗi một tế bào. Ong ong. Bách Lý Thanh Phong toàn thân kịch chấn. Gan chính là nhân thể dùng cho hợp thành, phân giải, loại bỏ, cất giữ công năng hạch tâm khí quan một trong, đồng thời gánh vác nhân thể tân trần đại tạ trọng yếu chức trách. Nó so trái tim phân lượng hơi nhẹ một chút, nhưng ở chủ tính chung toàn thân các hạng công năng tầm quan trọng bên trên lại hoàn toàn không kém. Trái tim làm hỏng có thể sẽ chết, nhưng bạo lá gan a, trong thời gian ngắn không chết được. Theo Bách Lý Thanh Phong cực hạn bạo lá gan, lập tức gan công năng toàn diện siêu phụ tải vận chuyển. Bạo phát ra trước nay chưa từng có năng lượng, giống như có thể thực hiện. Bách Lý Thanh Phong trước mắt lập tức sáng lên, cỗ năng lượng này tại thần dẫn dắt hạ gây nên cái khác nội tạng cộng minh. Đứng mũi chịu sào, chính là có cởi mở danh xưng túi mật khí quan. Ngay sau đó, bộc phát năng lượng lại lần nữa càn quét dạ dày, tâm, phổi, tỳ, cuối cùng, nước vọt khắp toàn thân. Tê, Bách Lý Thanh Phong hút mạnh một hơi, đồng tử đại trương, một loại không thể ngôn ngữ cường đại tràn ngập tại hắn trong tim. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm giác được chính mình hóa thân thành một tôn thật thần. Toàn thân trên dưới dũng động dùng không hết lực lượng. Mỗi một cái khí quan, mỗi một tế bào, đều tại lấy một loại siêu cấp cơ chế vận chuyển, cung cấp cho hắn vượt qua hắn tưởng tượng năng lượng, khiến cho thân thể của hắn được cường hóa đến một loại không giống người tình trạng. Không chỉ khí quan, thần kinh, thị giác, phản ứng, đồng dạng cường hóa đến một cái không có gì sánh kịp cảnh giới. hắn có thể nhìn thấy ngoài 40 thước phi hành một con muỗi. Hắn có thể nghe được Thanh Phong quét lá cây lúc cùng lá cây tầng ngoài cùng gió ma sát nhẹ vang lên. Hắn có thể đủ số thanh một giọt nước rơi xuống đất bên trên. Bắn tung tóe hình thành to to nhỏ nhỏ 84 giọt tiểu thủy hoa. Loại cảm giác này, siêu phàm nhập thánh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.